Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 22, góc truyện audio.com. Chương 22, đến quán ba đón người đàn ông của cậu vốn dĩ tôi cho rằng. Đối với Phó Thắng Nam mà nói, chuyện tôi phá thai chỉ là tạm thời tức giận, nói không chừng anh thấy Lâm Hạnh Nguyên không làm loạn nữa, anh sẽ bỏ qua chuyện này. Nhưng tôi không ngờ rằng, gút mắc giữa tôi và Phó Thắng Nam bây giờ mới bắt đầu. Trong biệt thự không có ai, bởi vì chuyện đứa bé mà Phó Thắng Nam luôn không về biệt thự. Anh không trở về, tôi cũng vui vẻ được. Nhàn rỗi, để làm cho trọn vẹn, cơ bản, tôi đều ở biệt thự không bước chân ra khỏi nhà, cần gì thì gọi Hoàng Nhược Phi đưa tới chỗ tôi. Buổi chiều, Hoàng Nhược Phi bỏ đồ vào trong tủ lạnh. Sau khi dặn tôi phải ăn thế nào, cô ấy đi đến bên cạnh tôi nói, giám đốc, tiền của bệnh viện nhân dân đã chậm mấy ngày, bên phía tài vụ luôn hỏi thăm, cô xem nếu không, thì cô gọi điện cho viện trường Lâm, được không? Tôi ôm sầu riêng trong tay ăn vài miếng, thật sự không chịu nổi cái mùi này, dứt khoát ném vào trong thùng rác. Nhìn thấy Hoàng Nhược Phi còn ngoan ngoãn đứng đó, tôi ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống, lau tay rồi nói, bên phía viện trường Lâm đã kéo dài mấy ngày rồi, khoảng 2-3 ngày, cô ấy dừng lại một chút, nói, không lâu lắm, nhưng bên này tài chính khá lớn, vốn dĩ công ty định dùng nó để khai thác thị trường mới, bây giờ bị trễ, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty trong quý tới. Tôi gật đầu, vốn lưu động của tập đoàn Phó Thiên khá nhanh, bất kỳ một đối tác nào trả tiền chậm đều tạo thành ảnh hưởng. Vốn dĩ, bên phía viện trường Lâm là một khoản tiền không nhỏ, cho dù số tiền đó không dùng để đầu tư, đặt trong ngân hàng, 2-3 ngày cũng có không ít tiền lời. Dừng một chút, tôi nói, viện trường Lâm là người luôn giữ lời. Mấy ngày nay tôi đều ở nhà tĩnh dưỡng cơ thể, quên mất việc này, trách nhiệm ở chỗ tôi. Cô nói với bên tài vụ, đợi cơ thể tôi tốt lên một xíu, tôi sẽ lập tức trở lại xử lý. Vâng, Hoàng Nhược Phi đáp, đứng dậy chuẩn bị đi nấu cơm. Tôi mở điện thoại nhìn tin nhắn bà Lâm gửi tới. Sức khỏe của cô Thẩm đã tốt hơn chút nào chưa? Tài chính bên phía Vinh Phát đã quay vòng xong chuyện, lần này cảm ơn cô. Xem ra bên phía viện trường Lâm không còn vấn đề gì nữa. Tôi có thể sớm đi làm. Gõ mấy chữ trả lời, tôi gọi điện thoại cho viện trường Lâm, hẹn thời gian thanh toán về ký hợp đồng hoàn công. Xong xuôi, Hoàng Nhược Vị cũng đã nấu ăn xong. Cô ấy có việc gấp phải đi trước, tôi cũng không giữ cô ấy lại ăn cơm. Nhìn thấy cô ấy vội vội vàng vàng, tôi mở miệng nói, sức khỏe của tôi gần như đã hồi phục lại, ngày mai cô đến công ty xử lý mọi chuyện đi. Ngày mai tôi hẹn viện trưởng Lâm, vừa khéo giải quyết xong chuyện này, cô ấy nhìn tôi một cái có chút lo lắng nói, cô xác định không sao chứ? Không phải nói sau khi phá thai cần nghỉ ngơi nửa tháng ư? Bây giờ cô mới nghỉ mấy ngày. Tôi cười, cô thấy tôi giống như có chuyện gì hả? Hơn nữa nếu bên viện trưởng Lâm tôi không ra mặt, việc này phải tiếp tục trì hoãn, công ty tổn thất bao nhiêu? Đến lúc đó Phó Thắng Nam sẽ không chỉ lạnh lùng với tôi đơn giản như vậy. Vốn dĩ cũng không phá thai, ở nhà mỗi ngày sẽ chậm trễ rất nhiều chuyện, bụng lại càng ngày càng to ra. Nếu tôi còn không nói chuyện rõ ràng với Phó Thắng Nam, chỉ sợ rắc rối sẽ lớn hơn. Bây giờ tôi chỉ có thể nắm chặt thời gian, xử lý ổn thỏa mọi việc, sau đó tìm thời cơ rời khỏi thành phố Giang Ninh. Thấy tôi nói vậy, cô ấy thở dài, bảo, được rồi, nhưng cô vẫn phải lấy sức khỏe làm trọng, tiễn Hoàng Nhược Phi đi. Tôi quay lại bàn cơm tiếp tục ăn. Ăn cơm một mình thật là một chuyện nhàm chán, nhưng bây giờ sắp trời đã tối, tôi cũng lười ra ngoài. Tôi ăn qua loa vài miếng rồi chờ lại phòng ngủ. Phó Thắng Nam không về, tôi lại không có chuyện gì làm, cho nên mấy ngày nay chỉ ở nhà đọc sách, lên mạng tìm nhà ở thành phố Yên Tích. Sau này nếu định cư TH Yên Tích, hai mẹ con, chúng tôi cũng phải tìm một chỗ thoải mái mới được. Bất thình lình có điện thoại gọi tới, tôi ngần người, thấy thông báo là Vũ Linh liền nhận điện thoại. Tôi còn chưa lên tiếng thì bên tai đã có tiếng gầm rú, con nhóc chết tiệt kia. Cậu, phá thai rồi hả? Bây vít mới mấy ngày. Sao cô ấy đã biết rồi? Tôi ừ một tiếng, nói vào trong điện thoại. Sao cậu biết? Vũ Linh tức phát điên. Sao tớ biết ư? Cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi tớ à? Có phải cậu căn bản không xem tớ là bạn? Chuyện lớn như vậy, cậu không nói tiếng nào đã làm rồi. Cô gái này mà trở nên cáu kỉnh thì quả thực không thể nào chống chọi. Tôi ôm trán, có chút đau đầu nói, chẳng phải là vì tớ sợ đêm dài lắm mộng à? Vì vậy tốc chiến tốc thắng, vốn dĩ tớ cũng định nói cho cậu biết, nhưng nghĩ tới gần đây cậu bận rộn, tớ định mấy ngày nữa mới nói cho cậu biết. Bớt nói nhảm cho tớ nhờ. Cái gì mà tốc chiến tốc thắng chứ? Chuyện cậu phá thai tớ không phản đối, nhưng cậu phẫu thuật không cần người chăm sóc ư? Cậu không thèm ho he một tiếng đã làm, lỡ như gặp chuyện bất chắc thì sao bây giờ? Cô ấy quá sốt ruột nên nhanh mồm nhanh miệng nói hết những lời trong lòng. Có điều tôi biết cô ấy lo tôi gặp chuyện không may, trong lòng tôi ấm áp, yên tĩnh nghe cô ấy om xong cả buổi mới mở miệng nói. Vũ Linh à, tớ dự định ly hôn với Phó Thắng Nam, có thể sau này sẽ rời khỏi thành phố Giang Ninh. Cậu muốn đi với tớ không? Tạm thời không nói chuyện, đưa bé cho cô ấy biết. Bây giờ đã đến nước này rồi, nói cũng không có tác dụng gì, nhưng việc rời đi thì phải nói. Vũ Linh định cư ở thành phố Giang Ninh là vì tôi. Nếu như tôi âm thầm bỏ đi, chắc chắn sau này cô ấy sẽ mặc kệ tôi. Bên kia đầu dây điện thoại trầm mặc một lúc mới nói, khi nào thì đi, định đến thành phố nào? Trong mấy tháng này, tớ nghĩ Yên Tích khá ổn, tớ muốn đến đó sống. Tôi vừa nói xong, cô ấy đã mở miệng nói, được, tớ biết rồi. Sau đó không còn câu tiếp theo nữa. Vốn dĩ tôi cho là cô ấy biết chuyện gì đó, thấy cô ấy không nói lời nào, tôi tưởng rằng không còn việc gì nữa. Vừa định cúp điện thoại thì Vũ Linh đã lên tiếng, tới quán ba đón người đàn ông của cậu đi, anh ta say như chết rồi. Tôi sửng sốt, Phó Thắng Nam, ư? Cô ấy tức giận, trừ anh ta ra, cậu còn mấy người đàn ông nữa? Tôi không còn gì để nói. Sao, Phó Thắng Nam lại chạy đi uống rượu chứ? Cúp điện thoại, tôi thu xếp một chút, khoác thêm áo rồi lái xe đến quán bar của Vũ Linh. Quán bar cách biệt thự không xa, hơn 10 phút sau tôi đã đến nơi. Vũ Linh đang đứng trước quầy bar, thấy tôi đến thì cạn lời nói. Trong phòng trên lầu, đã say như chết rồi. Tôi bỏ chìa khóa xe vào túi sách, nhìn cô ấy rồi hỏi, sao anh ấy lại chạy tới đây uống rượu thế? Làm sao tớ biết được? Hai ngày trước đã tới rồi, nhưng lúc trước chưa uống say đã được anh chàng trợ lý đẹp trai kia đưa đi. Hôm nay người trợ lý kia không tới, có lẽ bận việc, anh ta trực tiếp say như chết, đặt ly rượu trên tay xuống. Cô ấy bĩu môi bảo, cậu không ho he một tiếng nào đã bỏ đứa bé của người ta, cậu cảm thấy tâm trạng người ta có vui được không? Tôi ngần người, Phó Thắng Nam là vì chuyện đứa bé ư? Tôi lên lầu 2 tìm được phòng Phó Thắng Nam thuê, đứng bên ngoài gõ cửa vài cái, không có động tĩnh gì. Tôi trực tiếp đẩy cửa di vào, cửa phòng bị đẩy vào, mùi thuốc lá nồng nặc ùa tới, còn có mùi rượu. Tôi mở rộng cửa, hít sâu vài hơi rồi mới bước vào. Ánh đèn trong phòng lờ mờ, người đàn ông ngồi trên sofa khép hờ hai mắt, môi mỏng nhấp nhẹ, tư thái này của anh trông không giống uống say lắm, mà giống như nhắm mắt nghỉ ngơi thì hơn. Cách chương.